Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 70, trả lời, lúc trước thử sức chỉ là khảo nghiệm một trong, Lâm Tích Văn muốn chụp Bắc Bình thịnh sự, tốn công tốn sức mời tới hầu Tây lĩnh dạng này lão văn người đương biên kịch. Hiển nhiên có mưu đồ, Đậu Khấu, nhân vật này 10 phần trọng yếu. Hắn không nhất định sẽ tùy tiện liền bởi vì chính mình một trận không lưu loát biểu diễn mà khinh suất cho mình, dù là lúc trước có Cố ra ngươi điện thoại, nhưng từ Lê trợ lý lúc ấy khuyên mình đón lấy, nhị lang thần chi bình định nhân gian chi loạn. Tình huống đến xem, Cố ra ngươi điện thoại dù có tác dụng nhất định, nhưng tác dụng cũng không thể lớn đến để hắn thả ra, Đậu Khấu, nhân vật này. Nhưng là Giang Sắt nhớ tới cùng Lê trợ lý lần thứ nhất gặp mặt lúc. Nàng từng nói Lâm Tích Văn đối với Bắc Bình thịnh sự, 10 phần coi trọng. Bỏ ra rất lớn tâm tư mới mời ra Hầu Tây Lĩnh thao đao kịch bản. Hầu Tây Lĩnh đối với bộ phim này ủng có rất lớn ngữ quyền. Đồng thời hắn rất thích sùng bái hắn, nghiêm túc đọc hắn tác phẩm độc giả. Giang Sắt nghĩ tới đây. Khóe mắt liếc qua liền nhìn thoáng qua đứng tại Lâm Tích Văn bên cạnh Lê trợ lý. Thần sắc càng thêm cẩn thận, kia là bạn học cùng trường của ta, Hầu Tây Lĩnh nói đến chỗ này. Đánh giá một chút Giang Sắt, Lâm tiên sinh lúc trước nói, bên trên ra công ty vì ngươi chuẩn bị hai bộ phim. Trong đó một bộ phim bên trong có hai nhân vật, lời kịch, cắt xê cũng rất nhiều. Vì cái gì ngươi cuối cùng chọn Bắc Bình thịnh sự bên trong Đậu Khấu? Ánh mắt của hắn sáng rực, xuyên thấu qua kính lão thấu kính nhìn chằm chằm Giang Sắt nhìn. Chờ lấy Giang Sắt trả lời, vấn đề này rất trọng yếu. Một khi trả lời không tốt, vô luận Hầu Tây Lĩnh lúc trước đối nàng ấn tượng như thế nào? Rất có thể Giang Sắt sẽ mất đi cạnh tranh cái này, Đậu Khấu, nhân vật tư cách. Đối với Hầu Tây Lĩnh dạng này có được văn nhân người nóng tính tới nói. Hắn tại Hoa Hạ văn đàn có được địa vị vô cùng quan trọng. Dù là tác phẩm của hắn cũng không phải là như người tuổi trẻ thích phong cách. Nhưng là tại thế hệ trước văn người bên trong, rất nhiều người lại đem hắn thấy rất cao. Liền ngay cả nghệ thuật ngành nghề một chút tiền bối nhân vật. Tại nhìn thấy hắn lúc, đều phải tất cung tất kính gọi một tiếng Hầu lão. Hắn đã qua tuổi thất tuần, cả đời này trải qua sóng gió, nghe qua nịnh nọt cùng lấy lòng lời nói không biết bao nhiêu. Giang Sắt mặc dù nặng sinh qua, nhưng trước khi trùng sinh tuổi của nàng cũng không rất lớn. Tại Hầu Tây Lĩnh trước mặt đùa nghịch tiểu hoa chiêu là không có ích lợi gì. Ngược lại nhận người phản cảm thôi. Lâm Tích Văn đang nghe Hầu Tây Lĩnh nhắc lên vấn đề này lúc, cũng ngẩng đầu lên. Giang Sắt trong lòng trong chớp nhoáng này chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng thần sắc đến. Nói thật, bắt đầu không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là thấy được biên kịch là ngài, Hầu Tây Lĩnh không nói gì. Giang Sắt hai câu này cũng không có khiến cho hắn biểu lộ có biến hóa. Vẫn như cũ cười ha hà, chờ lấy Giang Sắt lời kế tiếp, tuy nói hắn thích sùng bái mình độc giả. Nhưng Lê trợ lý lúc ấy hết chỗ chê là, hắn không thích mù quáng theo đuổi độc giả, mà càng thích cùng có thể đọc hiểu mình tác phẩm độc giả tiến hành trên tinh thần giao lưu cùng. Nói chuyện, trên thực tế nếu như không phải Giang Sắt sau cùng biểu hiện, khả năng hắn căn bản sẽ không ra hiệu Giang Sắt lưu lại. Càng sẽ không hỏi nàng những vấn đề này, ta sở dĩ còn đang nhìn kịch bản thời gian bên trong. Phản ứng đầu tiên là cầm lên, Bắc Bình thịnh sự. Đó là bởi vì, ta biết Hầu lão sư ngài tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây đã rất ít ra tác phẩm mới, Hầu Tây Lĩnh nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân. Cũng phỏng đoán qua Giang Sắt khả năng sẽ nói ra, nghĩ tới nàng có thể sẽ làm phẩm ưu tú, cùng đối với kịch bên trong, Đậu Khấu, nhân vật này phân tích để đả động mình. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới. Giang Sắt sẽ nói lời như vậy, viết năm trước mùa thu, lúc, ngài tại bên trong văn, nhân vật chính Chu Thanh Tùng tại cuối cùng nhất rời đi thôn xóm lúc. Từng nói qua một câu, gặp lại, nàng nâng lên Hầu Tây Lĩnh đã từng trước tác. Hầu Tây Lĩnh sửng sốt một chút, Giang Sắt lại nói tiếp, ta tại nhìn đến đây lúc, luôn cảm thấy ngài là đang mượn Chu Thanh Tùng miệng, tại hướng yêu ngài độc giả tạm biệt, chỉ sợ lúc ấy liền đã có phong bút không viết đánh được rồi. Hầu Tây Lĩnh nụ cười trên mặt chậm rãi liền thu về, ánh mắt của hắn từ giật mình lo lắng dần dần trở nên mềm mại. Nhìn Giang Sắt ánh mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Hắn không có lên tiếng, chỉ là so thủ thế, ra hiệu Giang Sắt tiếp tục nói, cho nên khi nhìn đến Bắc Bình Thịnh Sự xuất từ tay của ngài lúc, ta liền suy nghĩ, cơ hội này không thể bỏ qua. Giang Sắt nói đến chỗ này, đã không có bị Hầu Tây Lĩnh lễ phép đánh gãy, liền chứng minh mình vừa mới nói lời, cũng không có nói sai, như ta lúc trước nói, ngài tuổi tác đã cao. Tương lai tái xuất tác phẩm cơ hội khả năng không nhiều. Nếu như ta bỏ qua Bắc Bình Thịnh Sự, khả năng cuối cùng cả người muốn lại có thể tham dự tự mình diễn dịch ngài dưới ngòi bút nhân vật cố sự cơ hội, khả năng liền cũng không nhiều. Mọi người đều biết, Hầu Tây Lĩnh đối với tại tác phẩm của mình có một loại vượt mức bình thường yêu quý. Tác phẩm của hắn tập bản quyền tất cả chính hắn trong tay. Cũng không có giao hàng thức ăn qua, hắn không muốn tác phẩm của hắn bị mang lên lớn màn ảnh mà điểm ô hắn kịch bên trong nhân vật. Cho nên hắn tình nguyện trông coi nghèo khó, tình nguyện không chịu lại viết. Hắn phong bút nguyên nhân, trừ Liễu Nhân vì hắn tuổi đã lớn, thân thể dần dần không chịu đựng nổi bên ngoài. Càng lớn nguyên nhân là, hắn không muốn lại vì sáng tác mà sáng tác, nếu như đã mất đi biết hắn hiểu hắn. Nhìn hiểu hắn trong sách muốn biểu đạt ý tứ độc giả. Như vậy lại sáng tác xuống dưới, đối với hắn mà nói, liền đã mất đi ý nghĩa. Thế hệ trước tác gia có sự kiên trì của chính mình. Hắn không muốn vì năm đấu gạo mà khom lưng, loại kia kiêu ngạo thậm chí khắc vào xương bên trong. Hắn không nguyện ý đối với hiện thực chấp nhận thỏa hiệp. Cho nên lần này bên trên ra công ty Lâm Tích Văn vì mời ra hắn, thật là hao phí rất lớn tâm huyết, thuyết phục hắn thời gian rất lâu, cuối cùng cọ sát Hầu Tây Lĩnh đem gần 3 năm, lại đáp ứng hắn rất nhiều điều kiện, trong đó một chút Hầu gia bên trong gia đình nguyên nhân không đủ vì ngoại nhân nói. Lâm Tích Văn mới được như nguyện, ta coi là, hiện tại cái này thế kỷ, Chu Thanh Tùng nói lời, khả năng đã không có mấy người có thể đã hiểu. Hầu Tây Lĩnh thở dài, đem trên mặt kính mắt lấy xuống, một bên Lâm Tích Văn đưa khăn, hắn nói một tiếng cảm ơn về sau, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán cùng khóe mắt, khả năng hiểu được tâm cảnh ta, đều đã là những lão gia hỏa kia, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ còn nghe được có người cùng ta nói như vậy. Theo thời sự phát triển, cùng biến thiên, người trẻ tuổi càng thích fast food văn hóa. Đã từng thế hệ trước tác phẩm bị dìm ngập tại lịch sử dòng lũ. Có khi dù là sách giáo khoa bên trong tuyển vài đoạn, học sinh cũng chưa chắc có thể lĩnh hội càng nhiều. Hắn lúc ấy viết năm trước mùa thu, lúc, đúng là có phong bút dự định, sáng tác nhiều năm, hắn không hề giống bây giờ người trẻ tuổi đồng dạng, dựa vào máy tính đánh chữ, mà là lấy bút máy, nhất bút nhất họa viết ra nhiều căn cứ làm. Mấy chục năm xuống tới, cho thân thể tạo thành rất lớn tổn thương, lưu lại rất nhiều di chứng tới, khi đó thân thể của hắn đã có chút ăn không tiêu. Hơn nữa đối với tại truyền thống tác gia dần dần thức phi thất vọng. Bởi vậy có ý nghĩ như vậy, canh thứ tư cảm tạ, ta khê khen thưởng chứng, vì khê chứng tăng thêm cho nên 4 canh, ta xoa xoa đôi bàn tay, nguyệt phiếu thần mã, converter, lắc mê trang, hết chương.